Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 6, 11 đến 6 tiểu tuyển A. Người bà hắn đã xảy ra chuyện A. Văn mẫu quỷ khóc sói gào tố khổ, Văn Tuyển tuy rằng là cái tiện nhân. Nhưng đối chính hắn ba mẹ vẫn là rất có nhân tình mùi vị. Vừa nghe phụ thân xảy ra chuyện nhi, lập tức nóng nảy. Mẹ, mẹ ngươi đừng vội, ngươi chậm rãi nói, đã xảy ra chuyện gì a? A, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc a. Hắn hận không thể hiện tại là có thể cắm thượng cánh bay trở về ra đi, ô ô ô. Văn mẫu đầu tiên là khóc hai tiếng, mới một bên khóc một bên cấp Văn Tuyển giải thích, trước hai ngày, phía trên đột nhiên người tới niêm phong nhà ta công ty. Sau đó lại phi nói ngươi ba làm giả chứng. Còn đề cập cái gì tẩy tiền? Hắc đạo, chúng ta còn không có lộng minh bạch đã xảy ra chuyện gì? Người bà đã bị mang đi điều tra. Đêm qua mới trở về. Một hồi tới, ta mới vừa hỏi câu đã xảy ra chuyện gì? Hắn liền hôn mê, đưa đến bệnh viện nói là đột phát bệnh tim. Đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh à? Văn Tuyển vừa nghe, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Lúc này hắn lại đi xem đường Thúy Mạt. Mới biết được trên mặt nàng tươi cười là có ý tứ gì, hắn lại trấn an mẫu thân vài câu. Treo điện thoại, cả người giống như si ngốc giống nhau nhìn chằm chằm đường Thúy. Như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra hoa tới giống nhau. Đường Thúy không đau không ngứa mà tùy tiện hắn xem, duỗi tay gõ hai hạ cái bàn. Bên cạnh đứng Bảo Tiêu rất có nhãn lực thấy Nhi tặng cà phê lại đây. Đường Thúy uống một ngụm. Đối với Văn Tuyển cười ngâm ngâm mà, ngươi xem, ta liền nói quá, trừ phi ta đã chết, ta khẳng định muốn trả thù trở về. Không thể không nói, các ngươi lúc trước không giết ta, là cái rất lớn sai lầm mơ siêu, nàng dùng thương hại biểu tình nhìn Văn Tuyển giống nhau. Như là phải cho hắn châm nến, Văn Tuyển si si ngốc ngốc, một câu cũng không nói ra được, Đường Thúy lại không muốn liền như vậy buông tha hắn. Tại đây phía trước, nàng đối hắn là một mảnh thiệt tình, nghĩ về sau muốn càng thêm nỗ lực công tác, mới có thể làm hai nhà người cùng nhau quá tốt nhất nhật tử. Nhưng Văn Tuyển là như thế nào hồi báo nàng? Nông phu cùng xà cũng bất quá như thế. Thật kêu Đường Thúy cảm thấy chính mình một khang thiệt tình là uy cầu. Không, có lẽ còn không bằng uy cầu còn có thể được đến đuôi chó ném vung. Nhưng Văn Tuyển không những không để bụng, thậm chí còn muốn cùng người ngoài cùng nhau hại nàng. Mỗi khi nghĩ đến đây, Đường Thúy đều là một bụng hỏa khí. Nàng càng sinh khí tâm càng tàn nhẫn. Tâm càng tàn nhẫn, những cái đó hại nàng người liền phải chịu tội. Nhìn Văn Tuyển trắng bệch mặt, Đường Thúy lại không hài lòng. Lạnh lùng cười nói, đừng tưởng rằng sự tình liền như vậy xong rồi. Hiện tại ngươi ở trường học chính là có tiếng. Phỏng chừng ngươi này video ảnh chụp đến nhân thủ một phần. Còn có ngươi phó hiệu trưởng vị trí cũng không hy vọng, Văn Tuyển càng ngày càng tuyệt vọng. Đường Thúy liền càng ngày càng vui vẻ. Ngươi thật đúng là tưởng ngươi có bản lĩnh, từng bước một chiều thượng bò không thành. Không phải xem ta mặt mũi, không phải xem đường thị mặt mũi. Ai có thể nhìn chúng ngươi như vậy cái tôm chân mềm đương lãnh đạo. Chiều chính mình trên mặt thiếp vàng dán lâu rồi, liền thật cho rằng chính mình là khối bảo bối mỏ vàng. Không biết xấu hổ thiện nhân, không chỉ có là công tác của ngươi, nhà ngươi công ty hiện tại cũng không có. Không chỉ có như thế, còn thiếu nợ bên ngoài 1.000 vạn, Đường Thúy cười cười. Chờ đến ngươi ba đi ngồi xổm cái vài thập niên về sau. Ngươi cùng mẹ ngươi phải nỗ lực công tác trả ta tiền. Ta biết, công tác này là khẳng định không đủ, một tháng mấy ngàn đồng tiền chết tiền lương, ngươi chính là cả đời cũng trả không được a, cho nên ta cho ngươi tìm một phần đặc biệt tốt tân công tác. Văn Tuyển không biết Đường Thúy lời. Nói là có ý tứ gì, nhưng thực mau hắn liền minh bạch một người cao to Bảo Tiêu như là kẹp gà con như vậy đem hắn xách lên tới nhét vào trong xe, khai đại khái 2 cái giờ lộ trình sau. Đem hắn lại nhắc lên, ném đến một cái cùng loại lôi đài địa phương, nơi này nam nhân rất nhiều. làm ơn tất hảo hảo hưởng thụ, đầy mặt dữ tợn người vạm vỡ nói như vậy. Ở trong lòng cấp đắc tội boss Văn Tuyển điểm cái xác. Mặt khác, tổng tài làm ta nói cho Văn tiên sinh, mỗi tiếp một lần khách là 50 đồng tiền. Hy vọng ngươi sớm ngày tích góp đủ 1.000 vạn, có thể còn tiền, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ tự sát. Phải biết rằng ngươi ba mẹ còn ở bên ngoài a. Nếu là Văn tiên sinh đã chết nói, ai biết cha mẹ ngươi có thể hay không thương tâm quá độ ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Cũng đã chết đâu, nói xong này một đống đường hoàng uy hiếp nói. Đại hán cười cười, xoay người rời đi, Văn Tuyển tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên từ phía sau truyền đến. Nam nhân run run, vẫn là chạy nhanh đi thôi, lại ở chỗ này ngốc, hắn sợ chính mình cũng bị biến thành đồng tính luyến ái. Tuy rằng không bài xích đồng chí, nhưng hắn vẫn là tương đối thích vừa thơm vừa mềm nữ nhân. Nghĩ đến đây, đại hán chạy nhanh nhanh hơn nện bước khai lưu. Từ hôm nay khởi, Đường Thúy Nhật tử sung sướng đến không được. Nàng mỗi ngày công tác bận rộn, chuyện khác không làm, chơi bóng leo núi bơi lội tập thể hình. Này đó hạng mục đều hoàn toàn không thể giải áp, chân chính làm nàng giải áp chính là những cái đó video. Tuy rằng đều là hạn chế cấp, chính là nhìn cũng rất có hương vị a. Hơn nữa đôi khi nàng ý xấu lên đây, liền sẽ chuyển được video dám kia đầu Lâm Ngọc Kỳ hai mẹ con nói chuyện. Này điều chỉnh ống kính tươi sáng lệ ăn, mặc, ở, đi lại đều là hoa bọn họ đường ra tiền mẹ con. Thế nhưng một ngày kia cũng sẽ xuyên phá rách nát lạn quần áo. Lộ ra tảng lớn thân thể, bộ mặt chết lặng mà tùy ý nam nhân vuốt ve, đè ở dưới thân, về sau hẳn là sẽ cho này trong thôn người nối dõi tông đường đi. Này hai thân thể trạng huống đều khá tốt, hẳn là rất có thể sinh, chính là quan hệ có điểm loạn, vạn nhất hai mẹ con sinh cùng cái nam nhân hài tử. Thật là quản đối phương kêu bà ngoại vẫn là kêu tiểu gì. Ha ha ha, nghĩ đến đây, Đường Thúy liền cảm thấy hết sức vui vẻ. Nàng không có chút nào mềm mại tâm địa, nàng tình yêu cũng cùng này tâm địa giống nhau bị lạnh như băng phong lên. Có hay không tình yêu đối Đường Thúy tới nói kỳ thật không có gì khác nhau. Nàng trước nay đều không để bụng này đó, nhưng Mạnh Định lại nói nàng tình yêu thực quý giá, bởi vì không có hủy đi phong quá cho nên quý giá. Dù sao Đường Thúy là không thể lý giải Mạnh Định ý tưởng, trừ bỏ này mấy người bên ngoài. Còn có một người kêu Đường Thúy phi thường muốn tìm, tưởng chịu không nổi. Đó chính là năm đó đem nàng bán đi bọn buôn người. Thời gian xa xăm, lúc ấy Đường Thúy lại là mơ mơ màng màng, cho nên đã nhớ không lớn rõ ràng bọn buôn người rốt cuộc là lớn lên cái gì bộ dáng. Liền nhớ rõ là cái phương Bắc khẩu âm phụ nữ trung niên. Dáng người thực phúc hậu, mập mạp lại giàu mỡ, một trương miệng lợi hại lên có thể muốn mạng người, bởi vì muốn tìm người này. Cho nên Đường Thúy vẫn luôn nỗ lực đánh quải, ở chính phủ chuyện này thượng cũng phi thường duy trì, đối với những cái đó bị quải nhi đồng giải cứu phi thường tích cực. Còn thường xuyên quyên tiền, thường xuyên qua lại như thế, đại gia liền đều minh bạch, Đường thị tổng tài thật là cái thiện lương người. Nàng thế nhưng vì bị vô cớ bắt cóc mẹ kế cùng kế tỷ trả giá nhiều như vậy. Mỗi ngày đều điên cuồng mà muốn đem các nàng tìm trở về. Thật là người tốt a. Đại gia càng thêm tôn trọng Đường Thúy, cảm thấy Đường Thúy chính là hiện đại bản sống lôi phong. Đương nhiên, nếu là Đường Thúy biết đại gia trong lòng đều suy nghĩ gì đó lời nói, nàng nhất định sẽ, nàng nào có như vậy cao giác ngộ, sở dĩ làm như vậy, một là bởi vì Mạnh Định duy trì cùng cổ vũ, nhị là bởi vì nàng tư tâm mơ siêu như vậy mấy năm cũng chưa cái kia béo nữ nhân rơi xuống. Nàng phi thường tức giận phi thường hảo sao. Thẳng đến nửa năm sau một ngày, mẫu video giám sát bắt giữ tới rồi béo nữ nhân màn ảnh. Nàng chân dung đã dán cả nước các nơi nơi nơi đều là. Cũng không biết nữ nhân này lại len lỏi đến chỗ nào rồi. Đường Thúy nhanh chóng quyết định làm thủ hạ đi tra đi tìm. cuối cùng thật đúng là tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra điểm cái gì tới, nguyên lai này béo nữ nhân từ bại. Lộ sau liền chậu vàng rửa tay không dám lại làm, có thể nói, Đường Thúy là nàng cuối cùng một phiếu, đem Đường Thúy bán 3.000 đồng tiền lúc sau, béo nữ nhân liền trở về quê quán nàng mấy cái hai tử đều ở trong thành đi học. Thông thường chi tiêu a, ăn nhậu chơi bời a, du lịch tra giao bằng hữu a, này đó tiền, tất cả đều là béo nữ nhân lừa bán dân cư kiếm tới. Béo nữ nhân vốn dĩ muốn làm xong Đường Thúy này cuối cùng một phiếu liền không làm. Này thường ở bờ sông đi sao có thể không ướt giày đâu. Nàng cũng sợ chính mình hưởng thụ không đến cái gì ngày lành đã bị chộp tới ngôi tù a. Hơn nữa trên pháp luật nói, tình tiết nghiêm trọng là muốn phán xử tử hình. Béo nữ nhân tích mệnh thật sự, không nghĩ là mơ siêu chính là nàng tiểu học tốt nghiệp. Không có bằng cấp, không có bản lĩnh, cũng không có nhất nghệ tinh. Liền tính tích góp lại nhiều tiền cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Càng miễn bàn nàng kia ba cái nhi nữ ở biết rõ nàng là bọn buôn người dưới tình huống còn ăn xài. Phung phí tiêu tiền, hoàn toàn không biết thông cảm nàng. Thậm chí ở béo nữ nhân tiền tiêu hết lúc sau, bọn họ oán hận nàng vì cái gì không đi tiếp tục công tác kiếm tiền. Vì thế, tất cả rơi vào đường cùng, béo nữ nhân chỉ có làm lại nghề cũ, nhưng mà có câu cách ngôn nói rất đúng, mặc duỗi tay tất bị bắt, này không báo ứng liền tới rồi sao, nàng rốt cuộc bị bắt được, mọi người đối với bọn buôn người chán ghét là sinh ra đã có sẵn. Bọn họ thậm chí không cần tổ chức liền tập thể chiều béo nữ nhân trên mặt nhổ nước miếng, dùng trứng thúi lạn lá cải trắng gì đó tạp nàng. Hận không thể có thể đem béo nữ nhân ra đều cấp lột. Béo nữ nhân bị mang lên còng tay nhét vào xe cảnh sát sau. Còn có phẫn nộ quần chúng truy ở phía sau chửi ầm lên, nhưng cái gì đều so ra kém béo nữ nhân nhìn. Thấy Đường Thúy lúc sau sợ hãi, nàng quả thực là sợ run thành cái sàng. Xem đến Đường Thúy không biết nên khóc hay cười, này cuối cùng một cái hại người làm hại quá nhiều. Phá hủy không biết nhiều ít gia đình, nàng cũng liền không ra tay, giao cho pháp luật thẩm phán đi, nhưng Đường Thúy là cái lòng dạ hẹp hòi người. Tuy rằng béo nữ nhân nàng không tính toán nhúng tay giết chết, nhưng không đại biểu nàng liền như vậy buông tha nàng a. Vì thế béo nữ nhân kia ba cái hai tử đổ đại mốc. Trong một đêm trong trường học tất cả mọi người biết bọn họ mẫu thân là đang làm gì. Cũng biết bọn họ ngày thường tiêu tiền như nước chảy thói quen là như thế nào tới. Đã từng bị bọn họ thỉnh ăn cơm xong hoặc là đưa qua lễ Phật linh tinh đồng học đều sắc mặt khó coi. Muốn chết, bọn họ này hoa tiền, đều là thành lập ở những cái đó cửa nát nhà tan gia đình phía trên a. Thực mau, ba người đã bị cô lập lên. Không chỉ có như thế, bọn họ ở trường học thanh danh cũng càng ngày càng xú. Cũng không biết cuối cùng rốt cuộc sẽ là cái dạng gì kết cục. Bên ngoài dương quang ấm áp lại nhu hòa, xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào trên sofa, chiếu vào trên mặt đất, toàn bộ đồ cổ cửa hàng đều có vẻ phá lệ an bình tường hòa. Đường Thúy để chân trần hoa ở tiểu trên sofa, thỏa mãn mà phủng cái ly uống ngụm trà, giơ ngón tay cái lên khen Mạnh Nịnh, người quá có nấu cơm thiên phú. Mạnh Nịnh bị khen cười mị đôi mắt, lại đi phòng bếp mang sang chính mình đặc chế làm bánh quy nhỏ ra tới. Làm đi xuống, cùng Đường Thúy nhìn nhau cười. Hết chương.